Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và video đó đã bị mẹ anh lấy rồi. Ban đầu hắn cũng muốn xem một chút nội dung bên trong, nhưng mẹ hắn không cho, đó là vật chứng. Hơn nữa quan sát cách mẹ hắn cảnh cáo hắn cũng có thể biết tình cảm của mẹ hắn đối với Dương Dương như thế nào. Cái gì? Xong rồi, xong rồi. Dương Dương khiếp sợ đứng lên. Hiện tại suy y có nhân chứng vật chứng. Cô ta không muốn ngồi tù. Cô ta mới 17 tuổi. Thấy vẻ mặt hoang mang lo sợ của cô ta, Kiều Ngự Diễm đã đoán được chuyện tính như thế nào, trong lòng không khỏi có chút đau đớn. Ngày đó hắn lại không tin tưởng suy y mà tin tưởng Dương Dương. Hắn thật đáng chết. Nếu như em không còn chuyện gì để nói thì có thể đi rồi. Anh muốn đến công ty. Kiều Ngự Diễm nói. Anh Kiều, cầu xin anh giúp em... Dương Dương lôi kéo bàn tay của Kiều Ngự Diễm cầu xin. Nhưng Kiều Ngự Diễm chán ghét rút tay về, xoay người vào phòng tắm. Làm tổn thương con gái của hắn, hắn không ra tay trừng trị cô ta là tốt lắm rồi. Còn nghĩ muốn hắn giúp cô ta hay sao? Dương Dương có chút gấp gáp đi theo sau mấy bước, lại bị ngăn ở ngoài phòng tắm. Lần này phải làm sao đây? Kiều Ngự Diễm không giúp cô ta. Và cô ta cũng không có năng lực gì, chẳng lẽ cứ ngồi tù như vậy sao? Vậy thì đời của ta xem như xong rồi. Anh Kiều như vậy là có ý gì? Tại sao lại không giúp cô ta? Trước kia hắn rất thương cô ta. Kế sách bây giờ chỉ có thể đi cầu cứu người lớn nhà họ Kiều. Nhưng bình thường bà Kiều không hài lòng với cô ta. Cô ta phải làm sao mới có thể khiến cho bà Kiều đưa đoạn video cho cô ta? Dương Dương xách theo giỏ trái cây đến nhà họ Kiều. Vừa dĩ cô ta muốn ba cô ta đi cùng, nhưng nhà họ Kiều không thích ba mẹ cô ta nên đành thôi. Ở trong phòng khách đợi một hồi giúp cuộc bà Kiều cũng đi ra. Trước kia cô ta hay gọi bà là bác, nhưng bà Kiều không thích cô ta. Nói cô ta đừng kêu thân thiết như vậy. Thật ra đây mới là nguyên nhân gây bất hòa giữa cô ta và bà Kiều. Lúc mới quen bà cũng không thích cô ta, cho nên sau này Dương Dương cũng không cần giả bộ. Lúc trước mặt bà cũng không cần chịu thua thiệt. Thưa bác, cháu có giỏ trái cây biếu bác. Tìm tôi có chuyện gì nói đi. Thật ra mẹ Kiều không thích con bé này. Hơn nữa mấy ngày trước còn xảy ra chuyện như vậy, thiếu chút nữa hại cháu gái bà. Đoạn video đã cho thấy rõ đối với Dương Dương càng thêm chán ghét. Bác, cháu biết bình thường cháu cư xử với bác không tốt, nhưng cháu hiện tại là bạn gái của anh Kiều. Về chuyện đoạn video. Đoạn video tôi đã đồng ý cho Duy Y làm bằng chứng, có vấn đề gì không? Nhưng cháu là bạn gái của con trai bác, sao bác không cho cháu, lại cho cô ta? Dương Dương tính khí nóng này, vừa nghe thấy bà Kiều nói lên liền nổi nóng. Con bé là con dâu tôi cho con bé thì làm sao? Đương nhiên mẹ Kiều bình thường dịu dàng, nhưng đối mặt với Dương Dương lại tức giận vô cùng. Bà cũng nổi nóng. Bác, người phụ nữ kia là con dâu bác. Đó không phải là vợ của Kiều Ngự Diễm sao? Nhưng cô ta nghe nói 4 năm trước đã chết ở Nhật Bản. Hơn nữa hai người mới kết hôn có mấy ngày. Lúc đi hưởng tuần trăng mật thì xảy ra chuyện. Lúc ấy cô ta mới 13-14 tuổi, căn bản cũng không biết những chuyện này. Lúc trước là bà cô ta nói cho cô ta biết. Không sai, Duy là con dâu của nhà họ Kiều. Nicole đương nhiên là cháu gái họ Kiều. Cô thiếu chút nữa hại tôi mất đi cháu gái. Tôi... Đúng lúc này cô người làm dẫn Duy Y vào. Hôm nay bởi vì ra ngoài làm việc cho nên Nicole không có ở bên cạnh. Hơn nữa Nicole vừa nghe nói là đến nhà họ Kiều. Người đến ánh mắt mẹ Kiều, Nicole không dám đi theo. Cũng chỉ là do mẹ Kiều quá mức sốt ruột muốn có cháu. Chỉ cần có con cháu nhà họ Kiều, nhưng con trai đã 36 tuổi rồi, thật vất vả mới có Nicole. Chỉ cần có thể làm cho Nicole quay về nhà họ Kiều, chuyện gì bà cũng làm. Bà Kiều, hình như là có khách. Vậy không cần phải khách khí nữa, tôi lấy đồ đã. Dĩ khách khí nói. Không nghĩ đến, Dương Dương cũng ở đây. Quân sĩ cô muốn nhờ Kiều Y lấy về dùng, nhưng bà Kiều lại nói muốn cô tự đến lấy. Nói vậy ý là bà nghĩ cô sẽ đến và đưa Nicole đi theo. Vậy còn đợi một chút. Bà Kiều có chút thất vọng trở về phòng đọc sách. Dương Dương thấy vậy nóng nảy vội vàng đi theo sau bà Kiều. Dĩ không biết bọn họ đang làm gì, nhưng cô đợi khoảng nửa tiếng mới thấy bọn họ ra ngoài. Lúc này trong tay bà Kiều không có gì. Không phải đồng ý đưa đoạn video cho cô rồi sao? Tại sao? Cô biết nhất định Dương Dương đã nói gì đó với bà Kiều. Nhìn ánh mắt hả hê của Dương Dương, trong lòng Duy tức giận nhưng lại không thể làm gì cô ta. Thật xin lỗi Duy Y, không thấy đoạn video đâu nữa. Mẹ Kiều khó xử nói. Bác Kiều là không thấy hay là không muốn đưa cho cháu? Duy hỏi thẳng bởi vì cô quá tức giận. Bà Kiều không nói lời nào, chỉ lướt nhìn Dương Dương ngồi trên ghế salon, lại lướt nhìn Duy Y với ánh mắt xin lỗi. Thật sự không thấy. Đã như vậy cháu cũng không gượng ép nữa. Chẳng qua cháu xin nói trước, nếu như bác cố ý giấu vật chứng mà làm ảnh hưởng đến tính chính xác của quan tòa, tạo thành phán quyết sai, cháu sẽ lấy danh nghĩa luật sư khởi tố bác. Hy vọng bác suy nghĩ kỹ rồi gọi điện thoại cho cháu. Dư Y không phải là người cường thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net